Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 620, tà khí xâm lấn, sét đánh chẳng lành. Tôn này đại đế quấn quanh tầng 99 thần quang, mỗi một trọng thần quang bên trong đều lơ lửng có một loại thần binh lợi khí, tựa hồ có thể chém vỡ nhật nguyệt, đạp nát hư không, chém giết thần minh, tịch diệt trường sinh. Hắn thân mang màu trắng đế bào, đầu đội đế quan, chân đạp đế giày, bên người vờn quanh hổ hình thần quang, eo quấn canh kim tinh hà, chân đạp phương tây bạch hổ, ánh mắt sáng rực, sát phạt dũng mãnh, phong mang tất lộ. Bạch đế vừa mới xuất hiện chỉ là hư ảo, nhưng theo bạch hổ sát kim, lực lượng đang không ngừng bị luyện hóa, càng ngày càng nhiều bộ vị đang nhanh chóng ngưng thực, từ hai chân bắt đầu, hai chân, thân thể, hai tay, cái cổ, đầu lâu. Ngắn ngủi một chén trà thời gian, bạch đế thân thể liền đã hoàn toàn cô đọng thành công. Ngay sau đó phía sau từng tòa thiên cung hư ảnh bị vẽ ra, tổng cộng tam thập lục trọng, sau đó như cùng ở tại ao nước bên trong rót nước. Ánh nắng từ tầng mây bên trong chậm rãi vẩy ra, cái kia tam thập lục trọng hư ảo thiên cung tầng tầng cấp tốc ngưng thực. Mà cùng lúc đó vương đông khí tức cũng tại vững bước tăng lên, phanh phanh phanh, tay trái bên trong tam thập lục trọng thần cung ầm ầm sóng dậy, kim quang lao nhanh, tại bạch hổ sát kim lực lượng thôi động phía dưới, cái kia trường kiều thần hồng tiếp tục cấu trúc. Thứ bảy đầu, điều thứ tám, đầu thứ chín, chỉ thiếu chút nữa liền đại viên mãn. Vương Đông cảm thấy mình tay trái cùng cái kia một tôn to lớn tồn tại biến 10 phần tiếp cận. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể đem nắm trong tay, hòa làm một thể. Chỉ chớp mắt một ngày một đêm thời gian liền đi qua, tam thập lục trọng thiên cung đã toàn bộ ngưng thực. Bạch đế trong tay xuất hiện một cây bạch hổ đại kỳ. Chỉ cần cuối cùng này một cây cờ lớn cô đọng hoàn tất, bạch đế kim hoàng thiên liền xem như cấu trúc viên mãn, bất quá so bạch đế kim hoàng thiên sớm hơn một bước đạt thành viên mãn lại là trong tay trái chi thần khiếu. Theo một tiếng bạo hưởng, ẩn ẩn truyền đến vạn thần ca tụng thanh âm, đủ loại dị tượng xuất hiện. Đó là thứ 10 đầu trường kiều xuất hiện, thần khiếu đã đại viên mãn, tam thiên trọng thần quang xuất hiện bao phủ lại Vương Đông. Trong đó xuất hiện chư thần ngồi xếp bằng hư ảnh, đều tại ca tụng tán thưởng Vương Đông, mà lại cùng tử kim chư thần thiên lại có quan hệ liên. Không có thiên nhân ngũ suy cùng chư thần hoàng hôn, trở nên càng thêm thần dị phi phàm. Này Vương tiểu hữu tu luyện đến cùng là cái gì thần thông? Lão đạo sĩ kinh ngạc không hiểu, chỉ cảm thấy cỗ lực lượng này mặc dù nhỏ yếu nhưng là phẩm chất chi cao, lại vượt ra khỏi kiến thức của hắn cùng tưởng tượng. Theo bản năng liền nhìn về phía Vương Thiên Cương, Vương Thiên Cương cũng là không hiểu ra sao, đầy bụng mê võng, hướng về phía lão đạo sĩ cười khổ một tiếng. Vãn bối này bạch hổ thiên công vẫn là mẫu thân truyền đến, ngay cả ngài đều nhìn không thấu, ta thì càng nhìn không thấu, nghĩ đến hẳn là tiểu tử này tự mình duyên phận tạo hóa. Mà liền tại hai người bọn họ đàm luận tán thưởng thời điểm, bỗng nhiên có một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng đột nhiên bộc phát, không trở ngại chút nào liền đâm vào Vương Đông thân thể bên trong. Ngay tại tu hành không cách nào vô vọng Vương Đông bỗng nhiên một tiếng chu lên, con mắt lập tức chảy ra tinh hồng chi ý, toàn thân lỗ chân lông bên trong đột nhiên sinh trưởng ra xanh mơn mởn lông tóc, toàn thân cao thấp đều là kim đâm đau, khí tức cũng biến thành quỷ dị. Bạch hổ nhai chi đỉnh đột nhiên thổi lên lông xanh gió lốc, huyết vũ mưa như chút nước, quỷ vụ tỏ khắp mà đến. Ẩn ẩn bên trong có vô số quỷ ảnh lay động, hướng phía nơi đây tới gần. Ô ô rung động, dương nanh múa vuốt hư hư thực thực đang kêu gọi cái gì? Không tốt, Cùng lúc đó lão đạo sĩ một phát bắt được Bạch Hổ Đại Kỳ. Đem cuối cùng một tia lực lượng bạo phát đi ra cho Vương Đông trấn áp tà ác xâm nhập. Ngăn cản chẳng lành chi lực Vương Đông tự thân cũng tại chống lại. Thiên hỏa thiêu đốt, Hồng Mông Thụ cùng Hồng Mông Hồ Lô cùng một chỗ phát sáng. Một đầu cực phẩm linh mạch trực tiếp thiêu đốt, hóa thành bàng bạc mênh mông lực lượng thôi động hai đại chí bảo bộc phát lực lượng cường đại. Tử kim thiên huyết giống như là thủy triều một lần lại một lần gột rửa toàn thân mỗi một chỗ nơi. Hẻo lánh, khu trừ cái kia vô khổng bất nhập lại như dòi trong xương tà ác lực lượng. Nhưng loại lực lượng này lại liên tục không ngừng từ ngồi xuống sơn phong cùng bốn phương tám hướng. Hư không bên trong tràn ngập mà đến, căn bản khu trừ không hết, cái kia một thân lông xanh bị thiêu đốt về sau lại chui ra ngoài. Loại kia đau đớn tan nát tâm can, làm cho người điên cuồng tử đế hư ảnh sắc mặt nặng nề. Liền muốn xuất thủ, lúc này Vương Đông ngồi xuống núi đá bỗng nhiên phát sáng. Từ cái kia long phù ấn ký bên trong truyền đến long ngâm hải triều thanh âm. Một cái trắng trắng mập mập thanh niên từ đó bước ra một bước. Hắn thân mang đạo bào mang trên mặt bất cần đời tiếu dung cùng ngang ngược phách lối. Một thân mỡ một bước đi điên cuồng lắc lư, như là heo nước tiểu cua bên trong lên chất béo ở nơi đó nhấp nhô. Gia hỏa này sắc mặt đều là môi hồng răng trắng, lập tức nhìn Vương Đông một chút về sau không khỏi khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên Long Phù Chí Tôn năm đó lưu lại một tia đạo uẩn nhận ra Vương Đông đến. Mở ra miệng rộng A liền muốn liệt liệt hai câu. Vương Đông hiện tại cơ hồ đã nói không ra lời. Chỉ lấy ánh mắt trừng hắn. Bất quá giữa song phương ngàn năm sinh tử giao tình. Lập tức liền hiểu Vương Đông ý tứ. Toàn bộ dấu vết lực lượng toàn bộ bộc phát. Hồng Mông Hồ Lô bay ra. Bị cái kia ấn phù chi lực thôi động, đột nhiên bay ra một thanh có cánh có mắt phi đao đến. Giữa trời chém 8 lần, đột nhiên ở giữa thiên địa tà ác lực lượng cũng vì đó vừa đứt mà thừa dịp này phương Tây Bạch. Đế Kim Hoàng trời đã đại viên mãn, mà lại hắn khí tức bỗng nhiên tăng lên, tu vi bích trướng đã bị tồi khô lạp hủ xông phá. Bây giờ đã đạt đến thần hỏa thất trọng cảnh giới tại cái kia ấn phù lực lượng tiêu hao sạch sẽ một. Khắc này, cái kia hư ảo bạch mập mạp biến mất, mà đổi thành nhất trọng không gian kỳ dị bên trong. Một cái trắng trắng mập mập đạo sĩ ngay tại kéo lại một cái yểu điệu nữ hài tử nói gì đó. Một mặt hèn mọn cùng thần bí, bên cạnh treo một cái lá cờ vải, trên đó viết, thiết khẩu trực đoạn. Họa phúc cát hung, xem tướng sờ xương, cầu tử chuyển vận, bỗng nhiên ở giữa gia hỏa này mập mạp thân thể chính là một cái giật mình. Sóng thịt khuấy động phát ra đôm đốp thanh âm, không khỏi một mặt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao hoảng hốt ở giữa giống như thấy được cái kia hảo chết không chết lão vương, chẳng lẽ là gần nhất túng dục quá mức xuất hiện ảo giác. Bạch mập mạp nâng cằm lên một mặt xoắn xuýt, liền cùng táo bón đồng dạng. Không đúng, ta thoát xác mà ra. Sống lại một đời, nguyên dương sung mãn rất a, đại sư ngài thế nào? Đại sư, ngài phạm bệnh trĩ sao? Yểu điệu nữ tử nhìn xem đạo sĩ béo một mặt vặn vẹo. Không khỏi tò mò hỏi, ta này họa sát thân còn có biện pháp giải sao? Ngài nếu là không thoải mái nói ta có thể ngày mai lại đến. Ngày mai, nói cái gì ngày mai không biết ngày mai phục minh ngày. Vạn sự thành phí thời gian sao? Chuyện hôm nay tất. Đây là đạo gia nhân sinh tín điều, đạo sĩ béo một mặt nghiêm túc. Ho khan hai tiếng lôi kéo nhân ra bóng loáng như ngọc tay nhỏ sắc mị mị nói. Vạn sự vạn vật họa phúc tương y. Sinh tử cứu vãn, đạo gia đương nhiên có thể cho ngươi giải đến, để đạo gia sờ sờ xương, cho ngươi tìm một cái khuyên chi pháp a, Bạch Hổ Nhai Thượng Vân Quyển Vân Thư. Tại cái kia vô biên quỷ vụ phía trên lại xuất hiện đáng sợ mây đen. vô tận lôi đình sôi trào mãnh liệt. Đó là Vương Đông phá quan thiên kiếp chi lực, thiên kiếp lôi đình ầm ầm từ trên trời giáng xuống, đem cái kia đầy trời nồng vụ xé rách thất linh bát lạc. Cái này thiên lôi vốn chính là chí dương chí cương, đường hoàng chính đại tồn tại, chỗ nào có thể cho phép rơi xuống những này tà ác chi lực tồn tại. Lập tức liền tiến hành khu trục, bất quá nơi đây có một tòa bạch hổ nhai ẩn chứa vô tận quỷ dị chẳng lành, loại này tà ác chi lực lại ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể hoàn toàn khu trừ. Quả nhiên, quỷ kích ru ương mù, sói phong đằng không mà đi, như là một con khéo nói. Đột nhiên thôn phệ thiểm điện Vương Đông phá quan dẫn tới vô tận lôi đình lại bị toàn bộ nuốt vào. Nhưng thiên uy không thể xâm phạm, này tà ác chi lực diễn xuất không khác khiêu khích trời xanh. Lập tức thiên uy lẫm liệt, viễn siêu phía trước lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát, cửu thiên chi thượng thiên lôi cuồn cuộn. Âm vang rơi xuống, lại có huyết lăn tăn trường thương xuất hiện. Đây là thiên khiển chi súng, cũng gọi phán quyết chi súng, lại có khuôn mặt mơ hồ lôi công xuất hiện. Ngửa mặt lên trời gào thét, trảm yêu trừ ma, hắc hắc, quỷ chẳng lành, hôm nay lão tử liền muốn mượn nhờ cửu thiên thần lôi, để các người cũng cảm thụ một chút cái gì gọi là sợ hãi. Vương Đông có thiên lôi trấn áp nơi đây tuyệt đại bộ phận lực lượng, hiện tại đã tạm thời trấn áp lại quỷ dị ăn mòn. Bây giờ trên thân lông xanh đã biến mất đại bộ phận, không quá kích liệt tranh đoạt vẫn còn tiếp tục, mà lại lặp đi lặp lại, oanh đề, va chạm đã sớm bắt đầu. Vô tận lôi đình có kim sắc, tử sắc, màu bạc, còn có màu đỏ, màu lam, huyết sắc, lực lượng quá kinh người. Thiên uy huy hoàng, tà khí lẫm liệt, một cái dây dưa phía dưới chính là thiên băng địa liệt. Đảo mắt tà ác chi lực hết thảy sụp đổ. Mà đầy trời lôi đình cũng lần lượt sụp đổ, từng mảnh mê vụ bên trong quỷ dị tồn tại ngao ngao quái khiếu. Cạc cạc rung động, tiếp theo một cái chớp mắt, phán quyết chi súng rơi xuống. Xuyên thấu mê vụ, xuyên thấu lông xanh gió lốc, tại mênh mông giữa thiên địa một cái xoay quanh, có thê lương bi thảm thanh âm truyền đến, ngay sau đó tà ác chi lực tiêu tán hơn phân nửa. Giữa thiên địa khôi phục thanh minh, mà lực lượng cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, phán quyết chi súng cứu vãn mà đến. Thổi phù một tiếng đem Vương Đông xuyên thủng, càng thêm thê lương thanh âm vang lên, chúng nhân chỉ gặp cái kia phán quyết chi súng từ Vương Đông cơ thể xuyên qua, mang ra ngoài từng tia từng sợi hắc khí cùng huyết vụ lục quang. Tại đâm xuyên màng nhĩ sắc nhọn thanh âm bên trong có thể thấy được một cái mơ hồ hung ác đầu lâu. Thiên kiếp chi lực đến tận đây mới hoàn toàn tiêu tán. Mà Vương Đông cơ thể tà ác chi lực cùng bạch hổ sát kim bên trong tồn lưu nồng đậm quỷ dị lực lượng, toàn bộ bị phán quyết chi súng diệt sát. Hiện tại hắn thân thể khỏe mạnh, thực lực tăng nhiều, lòng tinh hổ mãnh. Không muốn phớt lờ bạch hổ nhai bên trong quỷ dị chi lực còn tại xuất hiện. Lão đạo liền muốn không trấn áp được, lão đạo sĩ nguyên thần chi lực đã tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại chỉ có thể bằng vào bạch hổ đại kỳ tiến hành trấn áp. Bây giờ quang mang ảm đạm, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ tại chỗ, đạo trưởng ngươi có thể rút lui công. Ta tự có phương pháp trấn áp cỗ lực lượng này. Vương Đông trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, rút ra cái nắp, từ đó kích xạ ra kim sắc tinh huyết đến, trực tiếp phun đến cái kia rùa đen ấn ký phía trên. Lão Vương bát, ngươi còn không ra sao? Này tinh huyết đúng là hắn từ trên thân bá vương cưỡng ép lấy máu mang tới. Cái kia ấn ký đạt được bổn nguyên máu tươi đụng vào, lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại. Một con long chảo nắm lấy một con lọm khọm xuất hiện, hung hăng khẽ chụp, toàn bộ bạch hổ nhai tà ác chi lực đều bị trấn áp lại. Toàn bộ khóa tại bạch hổ nhai sơn thể bên trong, không còn một tơ một hào lực lượng chút xuống. Vô cùng thần kỳ, hắt xì, nhân hoang trung châu, mỗ một chỗ vương giả đại mạc chỗ sâu nhất, một đầu vàng óng ánh lão long quy xếp bằng ở một ngụm to lớn trên quan tài mặt. Nguyên bản ngay tại yên lặng tu hành, đột nhiên ở giữa tâm huyết dâng trào liền hắt hơi một cái. Làm sao cái tình huống? Bị cảm, lão ô quy theo bản năng nhìn một chút ngồi xuống nắp quan tài. Không phải là xác chết vùng dậy hoàn hồn a? Nãi nãi, lão quan tài ruột, bá gia có thể đào ngươi mộ thế nhưng là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Ngươi không cảm kích ta còn dám tới hù dọa ta. Có tin ta hay không tại ngươi trong quan tài đi ị đi đái, không sai. Này một vị thình lình chính là lai lịch thành mê thần quy bá vương. Nhìn hắn thời khắc này tu vi thình lình đã đạt đến như ý nhất trọng viên mãn. Khí cơ tràn đầy, chập trùng bất định, xem ra chẳng mấy chốc sẽ đột phá như ý nhị trọng thiên. Lão bá vương hùng hùng hổ hổ lầm bầm hai câu, liền bắt đầu thổ nạp nơi đây thuần hậu lực lượng, bắt đầu đột phá hành trình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.